Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, canh 3, khi nói chuyện, Quan Dư Phỉ Lon lại quăng vào một cái, lúc này mới phục hồi tinh thần lại trả lời Lục Tiêu nói. Ta quá đoạn thời gian liền phải mở rộng nghiệp vụ, Harry Potter tại đây loại tiểu địa phương căn bản thi triển không khai tay chân. Ta muốn cho nó có càng tốt nơi làm tổ, ngươi còn muốn lại khai lớn hơn nữa à? Chính là tiền nơi nào tới? Ngươi cũng đừng quên, chỉ cần như vậy cái tiểu sạp ngươi cũng đã đào quang gia sản, Lục Tiêu kích động mà mở miệng. Cảm thấy Quan Dư Phỉ làm những việc này có chút quá sốt ruột. Không cần ngươi quản, ta chính mình sẽ nghĩ cách. Quan Dư Phỉ nhíu nhíu mày. Nhìn chính mình bày biện chỉnh tề tiểu quán. Lại nhìn chính mình trước mắt Lục Tiêu, kiên quyết mà mở miệng, Lục Tiêu bất đắc dĩ, nhún vai, hành, ta mặc kệ ngươi, vậy ngươi hiện tại muốn đi ăn cơm sao? Quan Dư Phỉ lắc đầu, không biết khi nào lại nhiều mấy cái lon, Lục Tiêu cảm thấy hắn đã bắt đầu có điểm tẩu hỏa nhập ma. Bất đắc dĩ mà buông tay, vậy được rồi, ta chính mình đi ăn. Từ từ cho ngươi đóng gói, Quan Dư Phỉ như cũ đem lực chú ý đặt ở chính mình quầy hàng thượng. Không nói gì, nhấp môi mỏng, thập phần chuyên chú, đi vào phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng tức khắc kích động mà đón đi lên. Thư trưởng a, ngươi nhưng làm ta chờ hảo khổ nga. Thư trưởng bất đắc dĩ mà nhìn hiệu trưởng liếc mắt một cái. Một đống tuổi, còn đối chính mình làm nũng, chịu không điều, gần nhất tương đối vội. Nhân vật ta đã tuyển hảo. Thư trường quơ quơ trong tay kịch bản. Đặt lên bàn, lười biếng mà hướng trên sofa một dựa, kiều chân bắt chéo, nga, quyết định hảo, vậy ngươi muốn diễn cái nào nhân vật? Hiệu trưởng rất có hứng thú mà mở miệng hỏi, kỳ thật mặc kệ thư trường diễn cái nào nhân vật, đều là có thể đảm nhiệm mân ni. Ta muốn diễn Thẩm Rạng Rỡ. Thư trường xoay chuyển trong mắt, môi mỏng khẽ mở. Hiệu trưởng mang lên chính mình kính viễn thị, Tang Thương trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đây chính là cái rất có tính khiêu chiến nhân vật a. Thẩm Rạng Rỡ giả thiết là một cái văn võ song toàn, gia thế tốt đẹp con nhà giàu, đi vào đại học Thanh Hoa đọc sách, hắn là trong nhà thực hiếu thuận con một, bị mẫu thân quản giáo thật sự nghiêm mật, đồng thời hắn lòng mang quốc gia đại nghĩa, ở quốc gia nguy nan hết sức dứt khoát kiên quyết lựa chọn trở thành một người phi công. Vì bảo vệ quốc gia dâng lên chính mình nhất sáng lạn thanh xuân. Nếu luận nhân vật no đủ độ cùng quang hoàn, Thẩm Rạng Rỡ xác thật là một cái thực không tồi nhân vật. Nhưng là đồng thời cũng gặp phải thực khiêu chiến thật lớn. Ân, ta liền thích khiêu chiến. Thư trường không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Thuận tay cầm hiệu trưởng phao trà ngon uống một ngụm mật ni, cái này hảo là hảo. Chỉ là nhân vật này khả năng cần phải có một cái kỹ năng. Chính là sẽ khai phi cơ trực thăng, nếu sẽ không khai nói. Đến lúc đó rất nhiều màn ảnh đều phải dùng tới thế thân. Không tốt lắm là mật ni ít nhất cũng là muốn sẽ một ít hàng không kỹ năng, hiệu trưởng nghĩ vậy. Chuyện, không khỏi có chút khó xử. Thư Trừng là một cái thực tốt diễn viên, cũng có thể đủ vì bộ điện ảnh này mang đến nhiệt độ. Nhưng là nhân vật chuyện này thượng, diễn Thẩm Rạng Rỡ xác thật cũng không tốt lắm là mần đi. Thư Trừng ngồi ở vị trí thượng. Môi một câu, lộ ra tà mị tươi cười. Đối với hiệu trưởng mở miệng nói, ta sẽ lái phi cơ, ngươi nói cái gì? Hiệu trưởng cả kinh kính viễn thị đều phải rơi trên mặt đất. Khiếp sợ mà nhìn Thư Trừng. Hắn run rẩy mang lên kính viễn thị, nỗ lực mà muốn phân rõ Thư Trừng trong miệng theo như lời có phải hay không thật sự. Nhìn Thư Trừng vẻ mặt tự tin cùng chắc chắn mà ngồi ở chỗ kia. Hiệu trưởng lúc này cảm thấy chính mình không thể không tin. Ta nói, ta sẽ lái phi cơ. Thư Trừng lại một lần lặp lại một lần. Hết chương.